Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 754, không có thành ý xin lỗi thì không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, tu luyện giả, sức mạnh tràn vào cánh tay Đinh Văn Hoành không phải nội kình của tu võ giả. Làm sao nội kình có thể mạnh đến mức đáng sợ như vậy? Nó chính là chân khí của tu luyện giả. Tu luyện giả, Đinh Văn Hoành lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, mồ hôi ứa ra toàn thân, suýt đã quỳ rạp xuống đất, cổ họng đắng chát mà nói: "Cậu Lục, ông muốn xin tha." Nhưng lúc này, sau lưng ông bỗng truyền đến giọng nói hùng hồn của một người đàn ông trung niên. "Đinh viện trưởng, có chuyện gì vậy?" Đinh Văn Hoành cảm thấy sức mạnh rót vào cánh tay mình lập tức rút lui như thủy triều. Trong lòng càng ngơ ngác, đây là năng lực khống chế đáng sợ đến mức nào? Không thể trêu chọc Lục Vân. Trông thấy người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện, Lâm Kiến hơi thu lại vẻ hung ác trên mặt rồi đi qua và gọi một tiếng: "Cha, sao cha lại tới đây?" Người tới là cha của Lâm Kiến, hộ pháp mới nhậm chức của Võ Minh Kinh Thành, Lâm Chấn Nghiệp. "Cha mới đi ngang qua, nhớ ra con tham gia buổi tiệc thăng chức Đinh viện trưởng ở đây nên đi qua xem." Lâm Chấn Nghiệp thuận miệng trả lời, lại nhìn lướt qua Lục Vân và Đinh Văn Hoành rồi hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Kiến cắn răng mà nói: "Xảy ra chút mâu thuẫn. Con rùa tông sư tên là Lục Vân này đánh người của con. Đinh viện trưởng đang giúp con dạy thằng nhãi này một trận." "Thật sự là vậy?" Nét mặt Lâm Chấn Nghiệp trở nên càng nghiêm khắc. Lâm Kiến vội vàng kéo đoạn băng qua, chỉ vào cái miệng đầy máu của hắn ta mà nói: "Cha xem thằng nhãi này đánh đoạn băng thành như vậy thì làm sao con thờ ơ được." Lâm Chấn Nghiệp liếc nhìn đoạn băng, ánh mắt lấp lóe mấy cái rồi lại quay qua hỏi Đinh Văn Hoành: "Đinh viện trưởng, chắc ông biết rõ chuyện gì xảy ra, nói cho ôi nghe xem." Đương nhiên ông ta không tin Lục Vân lại vô duyên vô cớ đánh đoạn bằng một trận. Thế là quay qua hỏi tình hình cụ thể. Hiện tại tâm tình của Đinh Văn Hoành còn chưa bình phục, không cách kềm chế mà hãm sâu vào thực lực kinh khủng của Lục Vân. Nghe Lâm Chấn Nghiệp hỏi thế thì Đinh Văn Hoành lập tức nói rõ chuyện xảy ra lúc nấy cho ông ta nghe. Không dám thiên vị, bởi vì hiện tại ông không dám đắc tội Lâm Chấn Nghiệp, càng không dám trêu chọc Lục Vân. Lâm Chấn Nghiệp yên lặng nghe xong thì trên mặt xuất hiện một tia phức tạp khó hiểu. Hứng thú nhìn Lục Vân mà dò xét một lát rồi nói: "Cậu chính là Hoành luyện tông sư lần trước đánh thành ngang tay với thiên tài nhà họ Uông." Lục Vân không nói gì. Lâm Chấn Nghiệp cũng không nóng giận mà vừa cười vừa nói: "Nghe danh đã lâu." Lâm Kiến thấy ông ta nổi giận thì đành không cam tâm đi đến trước mặt Lục Vân, cắn răng nói: "Thật xin lỗi, không có thành ý xin lỗi thì không cần. Tôi cũng lười so đo với dạng người không có giáo dục như anh." Dù đứng ngay trước mặt Lâm Chấn Nghiệp thì Lục Vân vẫn không khách sáo mang Lâm Kiến. Không có giáo dục. Nơi này lại trở nên yên tĩnh. Cách chương